Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 950, chương 950 theo dõi nhục nhã. Cảnh Vân Chiêu tự hỏi không có thực xin lỗi kia người nhà, nên trừng phạt đều trừng phạt qua, chỉ cần bọn họ thành thật thật không tới cuối giây nàng sinh hoạt, nàng sẽ không lại đem đối phương như thế nào. Đến nỗi Cảnh Phàm, năm đó thu lưu nàng thời điểm liền cùng nàng nói thực minh bạch. Nếu nàng muốn lợi dụng nàng cấp hết thảy đi chợ giúp kia đối cha mẹ, vậy chỉ có thể đánh hồi nguyên hình, quá nàng nguyên bản muốn quá sinh hoạt. Trước mắt, Cảnh Vân Chiêu bưng lên này thức uống nóng uống lên mấy khẩu, buông cái ly, màu mắt thản nhiên. Đem nên công đạo địa phương công đạo sau khi chấm dứt, Cảnh Vân Chiêu cùng Bạch Du Ân đứng dậy rời đi, chuẩn bị thuận đường bồi Bạch Du Ân cùng đi nhìn xem phòng ở. Cảnh Vân Chiêu tuy rằng là Bạch Du Ân lão bản, khá vậy không có khả năng đối cấp dưới không ngừng đưa phòng đưa xe. Nếu không tái hảo một người cũng sẽ bởi vậy sinh ra mệt mỏi trong lòng. Rốt cuộc tài vật nếu là tới quá dễ dàng, tâm tính liền sẽ nhiều vài phần tùy tiện. Ninh thị bên kia phòng ở là Cảnh Vân Chiêu mua, nhưng cũng ở nàng danh nghĩa. Nhưng Bạch Du Ân sắp tới kinh đô số lần tương đối nhiều, cũng nghĩ chính mình mua một bộ ân tĩnh không tồi phòng ở, dùng để cho phép sau định cư. Ngọc Linh Diệu Nghiệp hiện giờ trung tâm hướng kinh đô bên này rời rất nhiều, hắn có ý tưởng này cũng thực bình thường. Cảnh Vân Chiêu sơ tới kinh đô thời điểm cũng nghĩ tới mua phòng ở, bất quá lúc ấy nàng lẻ loi một mình, trường học lại có ký túc xá, cho nên căn bản không cần phải. Sau lại từ lão gia tử theo lại đây, nhưng đã có đặt chân nơi. Đến bây giờ có từ gia như vậy đại phòng ở, càng là không cần phải. Phòng ở hay là xe, nàng đều mọi thứ không thiếu. Hai người mới từ nhà ăn rời đi, ô tô phía sau liền có người đi theo. Đối phương theo dõi phương thức thập phần thản nhiên, không biết là Cảnh Vân Chiêu, ngay cả Bạch Du Ân đều cảm giác ra tới. Đoán không sai nói hẳn là vị kia Phạm tổng tài xế. Cảnh Vân Chiêu mở miệng nói, đối phương xe giá cả xa xỉ, tương đối đáng chú ý. Ở bọn họ rời đi nhà ăn phía trước vẫn luôn là ngừng ở cửa, mà kia Phạm tổng vừa thấy chính là cái keo kiệt đến cực điểm nam nhân. Khó được nhìn thấy Bạch Du Ân tất nhiên sẽ không dễ dàng thả hắn đi. Làm người đi theo cũng thực bình thường, nếu không hôm nay trước không đi xem phòng ở, lần sau. Bạch Du Ân do dự một chút, xem, vì cái gì không xem? Cảnh Vân Chiêu mày nhăn lại, cùng liền đi theo đi, bất quá chúng ta trước thuận đường đi mua điểm đồ vật. Bạch Du Ân có chút khó hiểu, nhưng Cảnh Vân Chiêu chỉ cái mục đích địa lúc sau, hắn cũng chỉ dựa theo Cảnh Vân Chiêu ý tứ đi làm, không nghĩ quá nhiều. Bạch Du Ân trước kia đã nhìn chúng một chỗ tiểu khu, hoàn cảnh thực hảo, vị trí tuy rằng không tính là tốt nhất, nhưng phụ cận có cái viện dưỡng lão cùng công viên, nếu về sau hắn đem cha mẹ tiếp nhận tới, cũng có thể phương tiện lão nhân ra chỗ bằng hữu. Đến nỗi chính hắn ăn trụ có thể ở công ty, nhưng thật ra không sao cả. Bất quá đi này tiểu khu phía trước, Cảnh Vân Chiêu đi trước phụ cận mấy cái phố buôn bán đi dạo. Đường phố phồn hoa, thương trường san sát, Cảnh Vân Chiêu mua vài món quần áo lúc sau, cảm giác thời gian không sai biệt lắm. Cuối cùng vào một nhà châu báu cửa hàng, Cảnh Tổng. Bạch Du Ân vẫn là không hiểu ra sao, không thể không nói, đối này đó tiểu tâm tư, Cảnh Vân Chiêu tương đối hiểu biết. Kia Phạm tổng phái người đi theo hắn vì cái gì? còn không phải muốn biết hắn ở tại địa phương nào hoặc là đi nơi nào. Biết này đó lúc sau, phải làm khẳng định chính là nhục nhã. Hơn nữa có thể nhục nhã Bạch Du Ân, trực tiếp nhất biện pháp chỉ có một. Đó chính là làm Bạch Du Ân cùng hắn vợ trước hoặc là trước kia nhi tử gặp mặt. Loại này thủ đoạn nhỏ, nàng đã sớm kiến thức quá vô số lần. Trong lòng minh bạch thực, này khối ngọc trụy đưa cho ta nhìn xem mon sơ. Cảnh Vân chưa chỉ vào trên quầy hàng một khối ngọc, đã mở miệng, người bán hàng lập tức đáp lời. Cảnh Vân chưa ngồi ở trước quầy, động tác chậm gì gì, càng như là đang chờ cái gì. Hết chương.